Bên ven bờ hiền lương, chiều nay ra đứng trông về, mắt đượm tình quê, đôi mắt đượm tình quê. Xa xa đoàn thuyền nan, buông căng theo gió xuôi dòng. Bỗng trong sương mơ, không gian trầm lắng nghe câu hò. Trông qua dặn trường sơn, miền quê xa.